Cực phẩm nữ tiên, chương 118, quy củ. Góc truyện audio.com. Đợi sau khi bóng lưng Hứa Thiên Hải biến mất trong tầm mắt mọi người, Hứa Kỳ đột nhiên vỗ tay nói: "Thôi, mọi người đều trở lại rừng cây đi. Ta có một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người." Hứa Kỳ dù sao cũng là đội trưởng gia tộc An Bảy. Tuy rằng hiện tại trên thực tế là Hứa Tử Yên dẫn đội, nhưng Hứa Kỳ lên tiếng, mọi người vẫn lập tức quay lại rừng cây, vây thành một vòng nhìn Hứa Kỳ. Hứa Kỳ nghiêm túc lần lượt đảo mắt qua mọi người, sau đó mới trầm giọng nói, mọi người không cảm thấy chúng ta bây giờ chỉ là một đám ô hợp thôi sao? Đây đều là sai lầm của đội trưởng ta đây. Đã không hoàn thành chức trách của một đội trưởng. Hơn nữa xem xét tình huống trước mắt, ta cảm thấy Tử Yên muội muội càng thích hợp chức vị đội trưởng này hơn. Cho nên hôm nay ta muốn tuyên bố với mọi người, ta chấp nhận giao chức vị đội trưởng cho Tử Yên muội muội. Mọi người có ý kiến gì không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Rất nhanh mọi người đã đưa ý kiến nhất trí. Trải qua nhiều ngày đào vong, sự bình tĩnh và trí tuệ của Hứa Tử Yên đã khiến mọi người sinh lòng tín nhiệm với nàng. Do đó khi Hứa Kỳ nhắc tới đề nghị này, lập tức được mọi người nhất trí đồng ý, Hứa Kỳ buồn cười tự giễu. Xem ra đội trưởng ta đây thật đúng là không xứng chức. Ta vừa nói nhường, các ngươi đã lập tức đồng ý ngay. Ha ha, ha ha, mọi người cũng đều có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Tử Yên muội muội, muội nói đi, nhóm chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta đều tin tưởng muội. Hứa Kỳ nghiêm túc nói với Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên biết bây giờ cũng không phải thời điểm khách khí, liền gật đầu với Hứa Kỳ, thái độ nghiêm túc nói: Hứa Kỳ sư huynh vừa rồi nói chúng ta hiện tại chính là một đám ô hợp. Ta cực kỳ đồng ý, 10 người chúng ta bây giờ không có phân công, không có kỷ luật, nếu gặp phải chuyện bất ngờ xảy ra, các ngươi nghĩ xem chúng ta sẽ thế nào? Ví dụ như đêm qua, mọi người đều đi điều tức, nhưng ngay cả một người canh gác cũng không có. Mọi người giả thiết thử xem, nếu quả có người đột nhiên tấn công chúng ta có thể lập tức phản ứng kịp thời không? Nghe xong lời Hứa Tử Yên nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nếu đêm qua thật sự phát sinh giả thiết Hứa Tử Yên nêu ra, e rằng trong 10 người bọn họ chẳng còn sống được mấy người. Quan sát phản ứng của mọi người, Hứa Tử Yên cảm thấy thật vừa lòng, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, nghiêm túc nói, thời gian hiện tại của chúng ta quá gấp rút, nên chỉ có thể phân công đơn giản. Chúng ta chia 10 người thành 3 tổ nhỏ. Hứa Lân ca ca chọn lựa 2 người, thành lập tổ thứ nhất. Hứa Lân ca ca làm tổ trưởng. Tổ thứ hai do Thiên Lang sư huynh làm tổ trưởng, chọn lựa 2 người làm tổ viên. Tổ thứ ba do Hứa Kỳ sư huynh làm tổ trưởng, chọn lựa 2 người làm tổ viên. Sau khi chia tổ xong, chúng ta phải làm gì tiếp? Hứa Lân hỏi, nếu xuất hiện kẻ địch, tổ thứ hai của Thiên Lang sư huynh lập tức nghênh đón, cố hết sức dây dưa bám lấy kẻ địch. Sau đó Hứa Lân ca ca có tu vi cao nhất sẽ dẫn tổ thứ hai mau chóng giết chết kẻ địch. Còn tổ thứ ba của Hứa Kỳ sư huynh, vào lúc phát sinh chiến đấu, các huynh không cần tham gia, mà phải chú ý bốn phía, cảnh giác tình huống xung quanh. Nếu lại có kẻ địch xuất hiện, phải kịp thời xông lên ngăn cản kẻ địch, luôn kiên trì đến khi tổ thứ nhất và tổ thứ hai đánh chết kẻ địch. Ta hiểu rồi, Hứa Lân gật đầu nói. Ừ, ta cũng hiểu. Hứa Kỳ cũng gật đầu đáp. Hứa Thiên Lang chỉ im lặng dùng sức gật đầu, nhưng có thể từ trên mặt hắn thấy được, hắn hết sức vừa lòng với việc Hứa Tử Yên để hắn xông lên đánh kẻ địch trước. Hắn cảm thấy đây là Hứa Tử Yên coi trọng hắn, để mắt hắn, tính tình hắn đúng là hiếu chiến giống hệt phụ thân Hứa Hạo Lượng của hắn. Mọi người còn có ý kiến gì không? Ánh mắt Hứa Tử Yên lướt nhìn từng người một, Mọi người ào ào gật đầu. Ba tổ trưởng Hứa Tử Yên chọn ra đều là người có tu vi mạnh nhất trong đội ngũ. Nên không ai phản đối ý kiến này. Thấy mọi người không bất đồng ý kiến, Hứa Tử Yên mới tiếp tục nói. Bây giờ chúng ta đã có tổ chức. Như vậy phải có kỷ luật tương ứng. Ta chỉ nói một lần. Mọi người đã đề cử ta làm đội trưởng. Thì về sau tất cả hành động đều phải dựa theo mệnh lệnh của ta mà làm. Nếu quả có người dám không phục tùng mệnh lệnh, nhất định phải lập tức rời khỏi tiểu đội này của chúng ta. Bằng không người đó sẽ không còn là đồng đội, mà là kẻ địch của chúng ta. Mọi người có ý kiến gì về vấn đề này không? Ta không có ý kiến. Lần này là đội trưởng tiền nhiệm Hứa Kỳ nói trước tiên. Những người khác cũng thi nhau gật đầu. Một mặt là trong lòng bọn họ rất rõ. Tại thời khắc nguy hiểm thế này, mọi người phải đoàn kết lại. Mà muốn đoàn kết chặt chẽ, thì kỷ luật là yếu tố tiên quyết. Quan trọng hơn là bọn họ đều tin tưởng Hứa Tử Yên. Tốt, nếu mọi người đã đồng ý, vậy Hứa Kỳ sư huynh, Hứa Lân sư huynh và Thiên Lang sư huynh liền bắt đầu chọn tổ viên đi. Tử Yên, muội muội, Hứa Thiên Lang đột nhiên mở miệng hỏi. Mỗi tổ chúng ta đều chọn lựa 2 tổ viên. Như vậy tính ra là 9 người. Chỉ còn thừa lại một mình muội. Vậy phải làm sao? Vào thời điểm phát sinh chiến đấu, muội phụ trách cái gì? Hứa Thiên Lang dứt lời. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Hứa Tử Yên. Lúc này mọi người cũng hết sức thắc mắc. Hứa Tử Yên đã phân công hết nhiệm vụ cho mọi người. Vậy rốt cuộc chính nàng phụ trách chuyện gì? Hứa Tử Yên nghe Hứa Thiên Lang hỏi. Hơi cười nói. Ta phụ trách ở giữa phối hợp tác chiến. Đến lúc đó sẽ xem nên hỗ trợ Thiên Lang sư huynh quấn lấy kẻ địch. Hay là trợ giúp Hứa Lân sư huynh giết chết kẻ địch. Thấy mọi người không có dị nghị gì nữa. Hứa Tử Yên vỗ tay nói. Được rồi, mọi người hãy chọn lựa tổ viên đi. Rất nhanh, 9 người đã chia xong tổ. Sau khi thấy mọi người đã hoàn thành công việc, Hứa Tử Yên mới nhẹ giọng ho khan một tiếng. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người lần nữa. Cười nói, tốt rồi, mọi người đều chia xong tổ. Như vậy hiện tại các ngươi nên cùng nhau nghiên cứu chiến thuật để bố trí cách ứng phó với các loại tình huống. Phương thức tiến công và phòng ngự với các loại kẻ địch khác nhau. Dùng cách gì kết hợp pháp thuật, phù cùng ngự kiếm lại. Tổ viên phối hợp ra sao? Tiểu tổ với tiểu tổ phối hợp thế nào? Dưới tình huống giữa kịch chiến có chuyện xảy ra. Nếu quả có người bị thương cùng tử vong thì phải ứng đối làm sao? Cuối cùng gộp những thứ đó hình thành một bộ kế hoạch hoàn mỹ. Các ngươi cứ thử tưởng tượng đi. Nếu chúng ta thành công vượt qua cục diện trước chắn sau đuổi, tứ phía vây giết này, về sau tổ hợp của chúng ta sẽ phát huy uy lực gì? Sẽ ở phương Bắc tạo thành thanh danh gì? Mọi người nghe xong lời Hứa Tử Yên nói, cả trái tim lập tức kích động hẳn lên, liền vứt Hứa Tử Yên sang một bên, tụ lại cùng nhau nghiên cứu. Hứa Tử Yên thấy cảm xúc nhiệt tình của mọi người tăng vọt. Trong lòng than nhẹ một tiếng, hy vọng bọn họ có thể mau chóng trưởng thành. Ngay giờ phút này, từ bên ngoài rừng cây bỗng truyền đến tiếng bước chân. Mọi người đều tập trung quan sát phía ngoài rừng cây, lập tức sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Hứa Tử Yên thật vừa lòng biểu hiện của mọi người. Có điều tinh thần lực của nàng đã cảm giác được đó là Hứa Thiên Hải trở về. Bèn cười nói với mọi người. Các ngươi vừa rồi biểu hiện vô cùng khá. Giống bộ dạng một tổ hợp sắc bén. Nhưng mà mọi người có thể bình tĩnh lại. Bởi vì đó là Thiên Hải sư huynh trở về. À, mọi người đều xấu hổ thả lỏng xuống. Lúc này Hứa Thiên Hải đã chạy vào trong rừng. Đặt mông ngồi trên đất. Lau mồ hôi nói. Nguy hiểm thật. Nếu như không phải chúng ta nghe lời Tử Yên muội muội. Thay đổi quần áo phổ thông, lại che giấu tu vi. Ta thiếu chút nữa đã không về được. Thế nào? Thần sắc Hứa Tử Yên nghiêm lại. Tam đại gia tộc phương Bắc, Thương Lãng thành Chu gia, Nam Lâm thành Dương gia và Cự Khuyết thành Hàn gia, liên hợp tuyên bố lệnh truy nã. Đã tới Thiết Mạc thành rồi. Lệnh truy nã, tam đại gia tộc vậy mà chẳng kiêng nể gì truy nã chúng ta. Chấm, Hứa Kỳ nhảy dựng từ trên mặt đất. Chẳng lẽ gia tộc đã xảy ra chuyện? Mọi người trầm mặc một trận. Hứa Tử Yên cũng im lặng ngồi tại chỗ. Tam đại gia tộc phương Bắc liên hợp trắng trợn truy nã đám người mình. Như vậy gia tộc đã xảy ra chuyện. Chính là lời giải thích hợp lý duy nhất. Nhưng mà, Hứa Tử Yên biết hiện tại bản thân tuyệt đối không thể thừa nhận việc này trước mặt mọi người. Nói vậy đối với một đoàn đội vừa mới thành lập, không khỏi đả kích quá lớn. Một khi tinh thần bọn họ sụp đổ, ý chí sinh tồn sẽ giảm theo. Việc này là chuyện vô cùng nguy hiểm cho một đoàn đội non trẻ. Vì thế, Hứa Tử Yên lại một lần nữa vỗ tay vang dội, tập trung sự chú ý của mọi người. Cao giọng nói, mọi người không cần đoán, phải tin tưởng gia tộc, tin tưởng tộc trưởng. Dù sao gia tộc chúng ta cũng có truyền thừa mấy ngàn năm. Làm sao nói nguy cơ liền nguy cơ ngay được. Theo ta phân tích, hiện tại trong tứ đại gia tộc phương Bắc, Thương Lãng thành Chu gia, Nam Lâm thành Dương gia và Cự Khuyết thành Hàn gia kết minh. Như vậy Hứa gia chúng ta nhất định sẽ bị rơi vào thế yếu. Kể từ đó, gia tộc căn bản không có tinh lực đi chiếu cố chúng ta. Cho nên tam đại gia tộc kia mới dám trắng trợn như thế. Bởi vậy, ta tin chắc gia tộc chúng ta ở thế yếu không sai. Nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì cả. Chúng ta phải tin vào điểm này. Mau chóng tăng cường tu vi và sức chiến đấu của chúng ta. Chúng ta tăng càng nhanh, thì càng sớm có thể trở về trợ giúp gia tộc. Chiến ý của mọi người bị Hứa Tử Yên kích động lên. Tuy rằng bọn họ biết lời Hứa Tử Yên nói có độ tin cậy rất thấp. Nhưng bọn họ lại tình nguyện tin lời Hứa Tử Yên. Kể cả đó là nói dối. Chứ bọn họ không muốn phải thừa nhận gia tộc mình bị người khác diệt vong. Tử Yên muội muội, muội nói giờ phải làm gì đây? Chúng ta đều nghe muội. Hứa Lân trầm giọng nói. Thiên Hải sư huynh, huynh có mua đồ ăn về không? Sau khi Hứa Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu với Hứa Lân, liền quay sang hỏi Hứa Thiên Hải. Có, mua rất nhiều, Hứa Thiên Hải vừa nói, vừa lấy từ trong túi chữ vật ra rất nhiều đồ ăn. Nào là màn thầu, bánh bao, gà nướng, vịt quay, thịt bò muối, mọi người thấy được đều chép miệng. Hứa Tử Yên vẫy tay nói, chúng ta bắt đầu ăn thôi. Sau đó chia thành 4 tổ, bản thân ta 1 tổ, những người khác dựa theo tiểu tổ hành động, mỗi tổ cách xa nhau 50 thước, theo thứ tự vào thành. Kế tiếp chúng ta lập tức xuyên qua thành, không ở lại Thiết Mạc thành, mà trực tiếp chạy đến hướng Dương Trấn. 2 khắc sau, nhóm Hứa Tử Yên chậm rãi tiến về phía Thiết Mạc thành. Cách Trương